Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 892, nói không chừng hắn rất hưởng thụ. Vương Khả, Khương Bính, Vương Hữu Lễ, tứ đẳng người nhao nhao đi tới kiếm chủng bên cạnh một cái tiểu viện. Trên mặt đất, có một thanh trường kiếm, một đống quần áo mảnh vỡ, còn có một chỗ máu tươi. Chính là chỗ này. Tây Môn Tĩnh một năm này cùng chúng ta cùng một chỗ ngộ kiếm. Cái tiểu viện này là Tây Môn Tĩnh cư trú chi địa. Chúng ta chiến đấu một đoạn thời gian liền xuất kiếm mộ. Riêng phần mình lĩnh hội một đoạn thời gian. Theo đạo lý, hôm nay lại là chúng ta đã nói xong luận bàn thời gian. Thế nhưng là, Tây Môn Tĩnh vẫn không có xuất hiện. Chúng ta liền đến xem xét. Vừa đến đã nhìn thấy khu nhà nhỏ này bên trong một mảnh hỗn độn. Chúng ta liền đoán được, Tây Môn Tĩnh đã xảy ra chuyện. Đông Kiếm Thần nói ra, chuôi này kiếm, là Tây Môn Tĩnh kiếm. Y phục này mảnh vỡ cũng là của hắn. Trên đất huyết, cũng là Tây Môn Tĩnh. Nam Kiếm Thần sắc mặt khó coi nói, nơi này phát sinh qua đại chiến. Tây Môn Tĩnh thế nhưng là võ thần cảnh a, chiến đấu kịch liệt như vậy, không có một chút động tĩnh. Khương Bính vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái này có 18 cái lỗ nhỏ. Hẳn là có người lặng lẽ ở đây bày trận. Thật là lợi hại đại trận. Có thể đem võ thần cảnh trùng kích toàn bộ phong tỏa. Vương Hữu Lễ cũng tò mò nói. Bày trận. Đây là sớm có dự mưu. Là ai? Đông Kiếm Thần biến sắc. Vương Khả ở bốn phía 18 cái lỗ nhỏ nhìn một chút. Sắc mặt một trận khó coi. Thập Bát La Hán đại trận. Vương Khả biến sắc. Thập Bát La Hán đại trận. Người biết, Khương Bính kinh ngạc nói, là, Thập Vạn Đại Sơn Độ Huyết Tự, có Thập Bát Đồng Nhân. Bọn họ liền từng dùng qua này đại trận, là một loại chuyên môn dùng để lấy nhiều khi ít, vây đánh người khác trận pháp. Cái này 18 cái động, là cắm cây gậy dùng. Vương Khả sắc mặt khó coi nói, Thập Bát La Hán đại trận, Tây Môn Tĩnh thế nhưng là võ thần cảnh. Bị đánh thành dạng này, thật chẳng lẽ có 18 cái võ thần cảnh La Hán? Điều này sao có thể? Khương Bính cau mày nói, Thập Bát La Hán đại trận, chẳng lẽ là Luân Hồi Hoàng Triều người? Đông Kiếm Thần lông mày nhíu lại, Luân Hồi Hoàng Triều, La Hán Điện, bọn họ tại sao lại muốn tới bắt Tây Môn Tĩnh? Cái này không đạo lý a. Nam Kiếm Thần cau mày nói, không, có khả năng. Vương Hữu Lễ bỗng nhiên mở miệng nói. Ân, mọi người nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Các ngươi quên đi, Tây Môn Tĩnh thể nội có Luân Hồi Bàn. Luân Hồi Bàn chính là tới từ Luân Hồi Hoàng Triều La Hán Điện. Trước kia tất cả mọi người đều cho là Luân Hồi Bàn ở Tây Môn Thuận Thủy Phu trên thân người. Cũng liền một năm này, Luân Hồi Bàn ở Tây Môn Tĩnh trên người tin tức truyền ra. Có thể hay không? Vương Hữu Lễ cau mày nói. La Hán Điện người, muốn lấy lại Luân Hồi Bàn, cho nên bắt đi Tây Môn Tĩnh. Đông Kiếm Thần biến sắc, bọn họ muốn xử trí như thế nào Tây Môn Tĩnh? Tây Môn Tĩnh sẽ không chết à? Nam Kiếm Thần cũng là biến sắc, chết, hẳn là sẽ không chết. Chỉ là, Tây Môn Tĩnh trinh tiết, khả năng rất khó bảo vệ. Vương Khả cau mày nói, ách, cái gì, trinh tiết? Mặt đám người lộ cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Người đang nói đùa cái gì? Các ngươi sẽ không nhìn sao? Trên mặt đất Tây Môn Tĩnh quần áo mảnh vỡ. Các ngươi đem hắn hợp lại nhìn xem. Vương Khả nói ra. Lập tức, một đám vương gia đệ tử bận rộn. Rất nhanh, quần áo mảnh vỡ chắp vá mà lên. Trong nháy mắt, chắp vá ra Tây Môn Tĩnh một thân y phục đến. Cái này, Khương Bính kinh ngạc nói. Mảnh vụn này chắp vá chính là một thân hoàn chỉnh y phục. Nói cách khác, Tây Môn Tĩnh bị bắt đi phía trước, bị lột sạch y phục. Vương Khả trịnh trọng nói, tê, cái này Thập Bát La Hán đại trận bên trong. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đám này các hòa thượng khẩu vị hiện tại cũng nặng như vậy sao? Vương Hữu Lễ trợn mắt nói, một đám vương gia đệ tử trong đầu tưởng tượng ra Tây Môn Tĩnh bị 18 đại hán lột sạch quần áo trang. Cảnh, trong lúc nhất thời, đám người không tự chủ toàn thân khẽ run rẩy. Luân hồi hoàng triều hòa thượng, thật đúng là dã rất. Vương Khả thần sắc cổ quái nói, vậy làm sao bây giờ? Khương Bính trợn mắt nói, còn có thể làm sao? Người nhanh thông chi Tây Môn Tĩnh cha hắn, ta tự mình đi luân hồi hoàng triều xem một chút đi. Hy vọng Tây Môn Tĩnh ở một đám La Hán trước mặt còn có thể chống được. Ách, không đúng, có lẽ không muốn chống đỡ. Vương Khả cau mày nói, ý tứ gì? Mọi người nhìn về phía Vương Khả, bị một đám La Hán chộp tới, nói không chừng Tây Môn Tĩnh thích thú đâu. Vương Khả nhíu mày suy tư nói, ách, mọi người nhìn về phía Vương Khả, này cũng bị cưỡng ép bắt đi, còn thích thú, không phải sao? Ngươi xem Tây Môn Tĩnh lão nếu không tiểu, cũng không biết tìm nữ nhân lấy vợ sinh con, hàng ngày cùng bốn sen lẫn ở cùng một chỗ, luyện kiếm pháp gì? Tây Môn Tĩnh kiếm pháp có thể có cái gì? Cái kia chỉ kiếm mang móc câu cong, hắn chơi một năm đều làm không biết mệt, hiện tại đổi một đám La Hán, hắn nói không chừng rất hưởng thụ bị chộp tới đâu. Vương Khả giải thích nói, bốn mặt đen lên, chúng ta kiếm đạo luận bàn, cũng là nghiêm chỉnh luận bàn. Đông kiếm thần trợn mắt nói, chính không đứng đắn, chính các ngươi trong lòng rõ ràng. Một năm nay, ta cũng không thấy các ngươi bóng người. Hàng ngày đóng cửa luận bàn, cũng không biết luận bàn cái gì, cũng không biết tại sao phải đóng cửa. Vương Khả thần sắc cổ quái nói, chúng ta là ngộ kiếm. Nam kiếm thần cũng trợn mắt nói, tốt rồi, tốt rồi, không cần để ý những thứ này. Dựa theo ta lúc trước nói, trước thông chi cha hắn, còn có, ta ở luân hồi hoàng triều vừa vặn có chút bằng hữu, ta đi hỏi một chút nhìn sẽ biết. Vương Khả nói ra, đám người, ngoặc kép chấm than, vì sao, lúc đầu rất lo lắng sự tình, chúng ta bỗng nhiên không nóng nảy. Đúng rồi, ta không lại trong lúc đó, tất cả như cũ, Khương Bính, thần vương tệ phát hành không thể rơi xuống. Về phần vương gia bên này, Vương Hữu Lễ nhìn chằm chằm, ta hiện tại bổ nhiệm ngươi làm đời đời gia chủ, dựa theo ta lúc trước an bài nhiệm vụ, tiếp tục nữa là được. Vương Khả nói ra, đời đời gia chủ. Vương Hữu Lễ thần sắc cổ quái nói, đúng a, Vương đại tiểu thư là nhà các ngươi chủ, ta là đại gia chủ, lúc ta không có ở đây, ngươi chính là đời đời gia chủ, nơi này nhờ vào ngươi. Vương Khả nói ra, Vương Hữu Lễ mặt đen lên, ngươi thật đúng là sẽ làm vung tay trưởng quỹ. Còn có, chúng ta trước đó nói chuyện Vương Hữu kiếm vòng tay chữ vật sự tình, gần nhất đang tại tra rõ, ngươi không phải là vì trốn tránh chúng ta cố ý đi à? Liền nói như vậy, vạn nhất có nguy hiểm, ta tùy thời trở về, các ngươi chuẩn bị kỹ càng đao kiếm, đến lúc đó vạn nhất có người truy sát ta, ta liền đem hắn dẫn tới, đến lúc đó, các ngươi đồng loạt ra tay là được. Vương Khả phân phó nói. Vương Hữu Lễ, ngoặc kép chấm than, bốn, ngoặc kép chấm than, Khương Bính, ngoặc kép chấm than, ngươi thật đúng là không khách khí, chúng ta thời khắc chuẩn bị, mai phục tại này, giúp ngươi tùy thời quần ẩu đi chém người. Cái kia gia chủ làm đâu? Vương Hữu Lễ nhìn về phía Vương Khả. Gia chủ lệnh là của ta, là đại gia chủ biểu tượng, ngươi là đời đời gia chủ, ngươi muốn gia chủ lệnh làm gì? Ta cái này cho các ngươi khẩu thuật một lần an bài nhiệm vụ là được rồi a. Vương Khả trừng mắt nhìn Vương Hữu Lễ. Vương Hữu Lễ, ngoặc kép chấm than, Vương Khả, ngươi đi một mình sao? Muốn hay không bốn đi chung với ngươi? Khương Bính hỏi. Không cần, các ngươi lưu lại nơi này. Các loại muốn động thủ thời điểm, ta sẽ gọi ngươi nhóm. Còn có, đem Dạ Xoa hoàng triều kinh doanh tốt, thời khắc nhớ kỹ lấy bách tính làm trung tâm, để bách tính an cư lạc nghiệp, mới là các ngươi muốn nhất làm. Các ngươi bổng lộc, của cải xương máu của nhân dân. Hạ dân dễ ngược, thượng thiên khó lấn. Vương Khả trịnh trọng nói. Ách, là, chúng vương gia đệ tử thần sắc nghiêm lại nói. Khương Bính cũng mờ mịt nhìn về phía Vương Khả. Tốt, lúc nào bắt đầu? Vương Khả biến như vậy bảo vệ bách tính. Vương Khả lại không để ý tới mọi người nghi ngờ. Các ngươi biết cái gì? chỉ có đem bách tính phục thị tốt rồi, bách tính mới có thể cho Dạ Xoa hoàng triều cung cấp càng nhiều tiên thiên công đức, ta mới có thể lại nhổ một lần lông dê a. Còn có, ta không ở trong lúc đó, vạn nhất phát sinh đại sự, ảnh hưởng thần vương tệ phát hành làm sao bây giờ? Bốn nhất định phải lưu lại, cam đoan ta thần vương tệ toàn lực phát hành, giúp ta thu thập đầy đủ công đức mới được. Còn có, ai cũng biết ta thần vương tệ từ Dạ Xoa trong quốc khố đổi vô số linh thạch đi ra. Không cần nói các ngươi đỏ mắt, chính ta đều kém chút đỏ mắt, ngay cả Khương Bính, Vương Hữu Lễ hai cái này người một nhà, lúc trước đều đỏ con mắt muốn từ trong tay của ta lừa gạt tiền. Mẹ nó, cái này Dạ Xoa hoàng triều cũng không thể đợi lâu. Đợi tiếp nữa, bọn họ liền sẽ nghĩ đến dùng người giả bị đụng đến cướp ta tiền. Nhất định phải rời đi một đoạn thời gian, để bọn hắn trước tỉnh táo một chút. Đơn giản cáo biệt đám người, Vương Khả liền hướng phương Tây bay đi. Chính đạo ngũ đại hoàng triều, nhất phía tây ven biển, chính là Luân Hồi hoàng triều, một cái tôn Phật hoàng triều. Vương Khả nói Luân Hồi hoàng triều có người quen, cũng không phải là lời nói dối, mà là thật sự có bằng hữu ở cái kia. Huống chi, thủ hạ của mình, rất sớm đi mở thần vương công ty một chút phân bộ. Ra Dạ Xoa thần đô, Vương Khả lấy ra Đại La Kim Bát. Đại La Kim Bát, tỉnh, còn ngủ đâu? Vương Khả kêu lên, hừ, làm gì? Đại La Kim Bát hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên, Đại La Kim Bát còn đang mọc lên ngột ngạt. Dù sao lúc trước Đại La Kim Bát muốn đi theo Long Ngọc, bị Vương Khả ngăn trở. Đại La Kim Bát một mực canh cánh trong lòng. Tìm ngươi chủ nhân đi. Ngươi thường xuyên bay tới bay lui, hẳn phải biết giới sắc ở đâu. Ngươi dẫn ta đi tìm hắn. Vương Khả thúc giục nói. Ngươi tìm giới sắc làm gì? Đại La Kim Bát nghi ngờ nói. Hắn là ta thần vương công ty bảo an đội trưởng. Những năm này, vì truy nữ nhân, hàng ngày không làm việc đàng hoàng. Ta không tìm hắn tìm ai? Mẹ nó, cầm ta trả lương, hàng ngày trốn việc, ta muốn tìm hắn lý luận đi. Vương Khả trợn mắt nói. Giới sắc lúc nào bắt ngươi tiền lương? Đại La Kim Bát trầm giọng nói. Mỗi lần, bất giới hòa thượng đều giúp hắn lĩnh Nga. Vương Khả nói ra, bất giới là hắn lĩnh đi tiền lương. Nhốt giới sắc chuyện gì? Đại La Kim Bát trầm giọng nói. Bất giới là hắn là sư tôn của hắn. Ta không tìm hắn tìm ai. Lúc trước giới sắc dùng đại uy thiên long đuổi theo cung vi. Còn không phải ta giúp hắn nhóm thúc đẩy đoạn nhân duyên này. Chính hắn đáp ứng làm thần vương công ty bảo an đội trưởng. Kết quả ăn không hướng. Ta còn không thể tìm hắn. Vương Khả trợn mắt nói. Đại La Kim Bát, ngoặc kép chấm than. Đừng nói nhảm, mang ta đi tìm giới sắc. Vương Khả thúc giục nói. Giới sắc hắn. Đại La Kim Bát có chút chần chờ. Giới sắc thế nào? Hắn lại trở thành sắc dục thiên. Sắc dục thiên cũng thiếu ta nhân tình. Một dạng, mang ta đi. Vương Khả nói ra. Ai? Đại La Kim Bát khe khẽ thở dài. Thế nào? Vương Khả hiếu kỳ nói. Giới sắc ký ức cùng sắc dục thiên ký ức dung hợp lẫn nhau. Hiện tại độc thân. Hơn nữa, lấy ngày xưa sắc dục thiên ý chí làm chủ. Đại La Kim Bát thở dài nói. Ách, sắc dục thiên. Khó trách ngươi những năm này. Không thế nào chịu đi tìm hắn. Đều lưu tại ta cái này. Bọn họ dung hợp cũng là chuyện tốt a. Sắc dục thiên chính là giới sắc. Giới sắc chính là sắc dục thiên. Không khác nhau nhiều lắm a. Vương Khả trợn mắt nói. Khác nhau lớn. Ngươi xem qua cái nào hòa thượng. Hàng ngày đi tìm nữ nhân. Cái này sắc dục thiên. Nếu không phải là nhập ma thân thể, cùng chính đạo rất khó có dòng dõi. Hiện tại chỉ sợ cùng cung vi, liền hai tử đều có. Con mẹ nó, phi, giới sắc, hắn giới cái giám sắc a. Đại La Kim Bát tức giận nói. Phật môn không phải có hoan hỷ Phật sao? Hắn vì sao nhất định phải giới sắc? Vương Khả trợn mắt nói. Đại La Kim Bát, ngoặc kép chấm than, nói như vậy. Sắc dục thiên cùng cung vi, hiện tại như keo như sơn, thần tiên quyến lữ, Vương Khả hiếu kỳ nói, không sai biệt lắm, Đại La Kim Bát buồn bực nói. Vậy đi thôi, hai cái cùng một chỗ. Vậy càng tốt. Vương Khả ánh mắt sáng lên. Đại La Kim Bát trong phiền muộn, mang theo Vương Khả lập tức hướng về phương Tây đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.